Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, văn chương 1147, Vân Tâm Hiên. Dịch Vân sau khi rời đi, Như Nhi một tấc cũng không rời trông chừng Lăng Tả Nhi. Nàng nhìn thấy Lăng Tả Nhi thân thể càng ngày càng trong suốt, phảng phất sẽ phải biến mất giống như vậy. Nhưng mà lấy Như Nhi tu vi, căn bản làm không là cái gì, chỉ có thể ở một bên làm gấp. Tiểu muội muội, ngươi chờ công tử nhất định là đi nghĩ biện pháp cứu ngươi. Như Nhi thấp giọng nói rằng, nàng cũng không biết Lăng Tả Nhi là Dịch Vân người nào. Bất quá lại biết Dịch Vân đối với nàng coi trọng. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đánh mở. Dịch Vân thân ảnh xuất hiện ở cửa. Như Nhi nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Công tử ngươi đã trở về. Như Nhi, ngươi đi ra ngoài trước, đem phòng cửa đóng. Dịch Vân nói rằng, phục thần xá lợi không có được, tự mình ra tay luyện chế cũng là không có khả năng. Hắn chỉ có thể dùng phía trước biện pháp. Trước đây Dịch Vân liền từng nghĩ tới, nếu như để Lăng Tả Nhi nuốt vào hoàn hồn căn, có thể để Lăng Tả Nhi vượt qua một kiếp. Nhưng phía sau hắn luyện hư thần đan, còn có 3 năm nay chờ đợi, còn cần hoàn hồn căn. Dịch Vân này mới không được đã muốn mua phục thần xá lợi. Hiện tại, Dịch Vân nhưng không có lựa chọn nào khác. Hắn nắm giữ dược thần lưu lại điển tịch. Này trong điển tịch ghi lại dược thần cuộc đời đối với dược đạo hiểu tinh hoa. Lại thêm Dịch Vân có chí bảo tử tinh, dựa vào tử tinh, hắn có thể hoàn mỹ khống chế tất cả thiên tài địa bảo bên trong linh khí. Hắn nhất định có thể cứu trị Lăng Tả Nhi. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ khổ tu thuật luyện đan. Chờ Như Nhi khép cửa phòng lại, Dịch Vân đi tới Lăng Tả Nhi trước mặt. Đoạn kiếm nơi tay, hắn giơ kiếm chém một cái. Nhất thời, Lăng Tả Nhi hầu như hoàn toàn trong suốt trong hai tay. Hoàn hồn căn gãy vỡ thành hai đoạn, mà Lăng Tả Nhi linh thể, nhưng là chút nào không có chịu đến kiếm khí ảnh hưởng. Dịch Vân vẫn là phải cân nhắc Lăng Tả Nhi phía sau linh thể bảo tồn vấn đề. Bởi vậy này hoàn hồn căn, hắn chỉ lấy dùng một nửa, nửa kia vẫn như cũ để Lăng Tả Nhi phủng ở trong tay. Việc này không nên chậm trễ, nửa đoạn hoàn hồn căn nơi tay. Dịch Vân mở ra tử tinh, đánh ra một đạo nguyên khí, bắt đầu rồi hoàn hồn căn tinh hoa lấy ra, chỉ có thể sử dụng nửa đoạn hoàn hồn căn, càng không thể lãng phí mảy may tinh hoa. Nếu như là người khác tới làm, căn bản không có khả năng hoàn thành, mà Dịch Vân nhưng không giống nhau. Dịch Vân ở tử tinh năng lượng trong tầm mắt, đem mỗi một tia tinh hoa cũng nhìn thấy rõ ràng. Tinh tế lấy ra, này từng tia năng lượng, bị Dịch Vân trực tiếp đưa vào Lăng Tả Nhi trong linh thể. Hoàn hồn căn tinh hoa cùng Lăng Tả Nhi linh thể dung hợp. Lăng Tả Nhi trong suốt thân thể, dần dần ngưng thật một chút nhỏ. Dịch Vân hết sức chăm chú, mảy may năng lượng đều không lãng phí. Tinh chuẩn điều khiển chúng nó tụ hợp vào Lăng Tả Nhi trong cơ thể. Ròng rã một ngày sau, Dịch Vân mới từ trong lầu các đi ra, biểu hiện có chút uể oải. Cái kia nửa đoạn hoàn hồn căn đã biến thành tro bụi, bên trong năng lượng tất cả đều bị Dịch Vân lấy ra để Lăng Tả Nhi hấp thu. Vẻn vẹn chỉ là nửa đoạn hoàn hồn căn, kỳ thực chỉ là để Lăng Tả Nhi linh thể tạm thời trở nên vững chắc. Dịch Vân trả cho Lăng Tả Nhi chuyển vận đại lượng thuần dương khí. Vì thế, hắn còn nuốt vào không ít xá lợi, không ngừng bổ sung nguyên khí, còn dư lại nửa đoạn hoàn hồn căn, tiếp tục từ Lăng Tả Nhi nâng ở lòng bàn tay, bởi vì thiếu mất một nửa. Này phía sau, Dịch Vân còn cần luyện chế một ít tẩm bổ chữa trị thần hồn đan dược, mới có thể để Lăng Tả Nhi đợi đến ăn vào hư thần đan một khắc đó. Như vậy các loại đều là bái hô diên, Tả Khâu Hạo Ngọc ban tặng. Như Nhi, Dịch Vân mở miệng nói, Như Nhi lập tức chạy tới, nàng kỳ thực một mực cách đó không xa lo lắng chờ. Dịch Vân sau khi ra ngoài, nàng lén lút quan sát Dịch Vân biểu hiện, gặp Dịch Vân một mặt bình tĩnh, mới xác định vậy tiểu muội muội hẳn là không sao rồi. Công tử có gì phân phó sao? Như Nhi hỏi, theo ta đi một chuyến Vạn Sự Các. Dịch Vân nói, đi Vạn Sự Các làm cái gì? Như Nhi nháy mắt một cái, phải thay đổi vạn vật phù văn cũng trao đổi, cửa hàng cũng mướn, làm sao công tử nhanh như vậy lại muốn đi? Dịch Vân ánh mắt trầm tĩnh, chúng ta đi lùi rơi ở đây, một lần nữa thuê một cửa tiệm, tự cấp Lăng Tà Nhi chữa thương thời gian. Dịch Vân liền cũng định được rồi, cái kia 800.000 phù văn không có mua được phục thần xá lợi, liền dùng để làm một chút chuyện khác được rồi. Ở này Vạn Vật Thành, hắn thật sự là quá nghèo. Này 800.000 phù văn chính là của hắn tiền vốn, nếu không thì cho dù Dịch Vân có thể chậm rãi tích góp của cải, Lăng Tà Nhi cũng không chờ được. Ở mua được luyện chế hư thần đan vật liệu trước, Lăng Tà Nhi còn cần dùng một ít thần hồn loại đan dược. Đây đều là chi? Một lần nữa thuê cửa hàng. Như Nhi sửng sốt một chút, bất quá nàng làm sao sẽ đi nghi vấn Dịch Vân quyết định, lập tức liền gật gật đầu. Vậy Như Nhi sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Hai ngày sau, ở Vạn Vật Thành giải đất phồn hoa, một nhà chuyện làm ăn giống như phù triện cửa hàng dễ chủ, đã biến thành một nhà dược phường. Nhà này dược phường khoảng cách Vạn Vật Thành chủ yếu nhất, Như Thiên Tứ Dược phường chờ 10 thế lực lớn cửa hàng vị trí chỗ ở, chỉ cách mấy con phố khoảng cách. Đối với võ giả tới nói, đi qua điểm ấy khoảng cách chỉ uống miếng nước công phu. Bởi vì đoạn đường phồn hoa, tiền thuê tự nhiên cũng vô cùng vang dội, giống như chỉ có cái kia vài đại tông cửa thế lực lớn mới lại ở chỗ này mở cửa tiệm. Nhưng mà căn này mới mở cửa hàng, nhưng là trang trí giản ước, chỉ là một tòa lầu gỗ, yên tĩnh thanh u. Cửa hàng này không có đồng nghiệp, chỉ có một cô thiếu nữ chào hỏi khách khứa, mà trưởng quỹ nhưng là một tên người thanh niên trẻ. Cửa hàng cửa mang theo một cái đơn giản bảng hiệu, viết Vân Tâm Hiên, mây chữ là tên Dịch Vân, tâm chữ nhưng là tên Lâm Tâm Đồng, hai người hợp nhất trở thành Dịch Vân mới mở tiệm thuốc tên tiệm ở Thiên Tứ Dược phường phụ cận mở tân dược cửa hàng. Không ai có dũng khí này, nhưng là Dịch Vân không thèm để ý. Nguyên bản hắn không muốn nhằm vào Thiên Tứ Dược phường, nếu thù đã kết rồi, vậy hắn đơn giản đem mình tiệm thuốc mở ở Thiên Tứ Dược phường cửa tiệm miệng. Tiệm thuốc không có buổi lễ khai trương, cũng không có ai đến ăn mừng, cứ như vậy khiêm tốn mở cửa. Rất nhiều người nhìn thấy này mới mở tiệm thuốc đều ngạc nhiên không thôi. Ở Vạn Vật Thành, kiếm lợi nhiều nhất đúng là tiệm thuốc. Dù sao vũ khí, phù triện, trận pháp vẫn là vật ngoại thân, nhưng là đan dược, xá lợi có thể cứu chết trị thương, hoặc là cùng võ giả tu vi móc nối. Bất luận cái nào một loại, đều là võ giả nhất định phải không tiếc đánh đổi đi đoạt tới tay. Nhưng là nghĩ mở một cái đại dược cửa hàng, yêu cầu nhưng cực cao, cần phải có đỉnh cấp đan sư tọa trấn, nếu không thì ở Vạn Vật Thành căn bản không sống được nữa, trắng trắng lãng phí cửa hàng thuê thôi. Người trẻ tuổi này cái gì lai lịch, lại dám ở Thiên Tứ Dược phường bên cạnh mở tiệm thuốc, chờ bồi chết sao? Có mấy người trong lòng hiếu kỳ, liền đến Vân Tâm Hiên đi dạo một hồi. Này vừa nhìn dược phường tình cảnh bên trong, thì càng là xem không hiểu. Tựa hồ bởi vì thiếu hụt tài chính, dược phường bên trong căn bản không có bày đưa đan dược gì xá lợi, muốn mua đan dược đều không được mua. Thêm vào này tuổi quá trẻ nhân viên cửa hàng cùng trưởng quỹ, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Đại khái là một cái nào đó xuất thân hiển hách thiếu gia, chỉ nhìn bán thuốc kiếm tiền, nhưng lại không biết chuyến đi này ngưỡng cửa cao bao nhiêu. không biết trời cao đất rộng ở đây tiệm thuốc, kết cục có thể tưởng tượng được, đại khái sống không qua mấy tháng, cửa hàng liền muốn đổi chủ đi. Đối với người chung quanh nghị luận, Dịch Vân tự nhiên nghe vào trong tai, nhưng căn bản sẽ không để ý tới. Hắn vừa viết xong một tấm bảng, đối với Như Nhi nói rằng, Như Nhi, đem tấm bảng này treo ra đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.